Người chơi hung mãnh, chương 115, cao ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ kích hoạt mới xưng hào bên ngoài, lần này kịch bản nhiệm vụ còn cho Lý Ngang cung cấp một kiện đạo cụ ban thưởng, tên Mị Yêu Son Môi. Loại hình: ma pháp đạo cụ. Tiêu hao phẩm: phẩm chất, tinh lương, đặc hiệu: tuyệt đối chỉ lệnh. Tại bôi lên son môi cũng hôn một cái sinh vật có trí khôn về sau, có thể dùng nên sinh vật nghe theo ngôn ngữ chỉ lệnh. Tiêu hao chỉ ít 100 điểm linh lực. Thời gian cooldown không. Sử dụng điều kiện: mị lực thuộc tính cao hơn tương đương 15 điểm. Ghi chú: tuyệt đối chỉ lệnh tiếp tục thời gian cùng khống chế hiệu quả cường độ quyết định bởi tại hôn người cùng bị hôn người ý chí mạnh yếu chênh lệch. Chênh lệch càng lớn thì bị hôn người thụ khống chế tiếp tục thời gian càng dài, khống chế hiệu quả càng mạnh. Ghi chú: mị yêu son môi một lần có khống chế nhiều tên bị hôn người. Song phương bất kỳ bên nào xóa đi vết son môi ký đồng đều có thể giải trừ khống chế hiệu quả. Ghi chú: răng môi dư ôn, cứu vớt một người. Cái đồ chơi này, Lý Ngang nhìn xem thanh vật phẩm bên trong xuất hiện hắc kim sắc sắc ngoài son môi, trầm ngâm một tiếng, hiệu quả nhưng thật ra vô cùng không sai. Chỉ cần hôn một lần liền có thể khống chế cái khác sinh vật có trí khôn, mà lại tiếp tục thời gian cùng khống chế hiệu quả cũng có co giãn. Liền xem như đẳng cấp cao người chơi cũng có sử dụng không gian. Hơn nữa còn không có quá lớn hạn chế. Tỉ như hôn người cùng bị hôn người nhất định phải cùng giống loài, nhất định phải giới tính khác nhau. Một chút sở trường mị hoặc kỹ năng người chơi hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Giao cho con la, nhìn xem có không người nào nguyện ý thu mua đi. Mị hoặc lưu siêu phàm người thành hình khó khăn, nhân số thưa thớt, không sống qua xuống tới đồng thời trở thành đẳng cấp cao, đều có một có chút tài năng. Giá cả không là vấn đề. Mấy ngày kế tiếp bên trong, gió êm sóng lặng, không có cái gì chuyện trọng đại phát sinh. Các phương tổ chức tiếp tục đều đâu vào đấy xử lý thi bì vương dị biến dư ba. Hoàn toàn không có tuyên bố mới tin tức thông chi. Tựa như bọn hắn chưa từng có tiếp vào qua thi bì vương mới dự cảnh đồng dạng. Ngay cả người chơi diễn đàn bên trên cũng không có tin tức ngầm chảy ra. Dân chúng ánh mắt rất nhanh chuyển rời đến địa phương khác. Đầu tiên liền là đặc sự cục thành thị cao ốc đồng thời kiến thiết công trình chính thức làm xong. Ân thị mấy cái trọng yếu thành thị cao ốc hạng mục giao phó hoàn thành. Cư dân vào ở suất cùng nhà máy rời vào suất đạt tới 80 trở lên. Tin tức này trong khoảng thời gian ngắn chiếm cứ tất cả trong nước bên ngoài tin tức truyền thông trang đầu. Ân thị thành thị cao ốc sớm nhất khởi công, sớm nhất làm xong. Tại siêu phàm người thi công đoàn đội toàn lực khởi công duy trì dưới, tổng công trình thời gian chưa tới nửa năm, có thể xưng nhân loại kiến trúc trong lịch sử công nghiệp kỳ tích. Trên TV dài dòng địa thông báo lấy thành thị cao ốc công trình ở trong dung nhập nghiên cứu khoa học kết tinh. Nhân viên thi công cần cù cùng trí tuệ, cùng rời vào cư dân vui sướng cùng hưng phấn. Video ngắn trên bình đài cũng đều là rời vào cư dân quay chụp sinh hoạt vlog. Thành thị cao ốc áp dụng kiểu mới kiến trúc vật liệu kiến tạo. Căn cứ vị trí hình địa thế, thổ địa tình trạng khác biệt, hình dạng, thể tích, số tầng không giống nhau, ít thì hơn 300 tầng, nhiều thì hơn 600 tầng. Tổng diện tích tương đương với nguyên bản thành thị hơn phân nửa thành khu. Đồng thời không gian lợi dụng hiệu suất cực cao. Tầng cùng tầng ở giữa, thông qua cự hình thang máy, cùng tàu điện liên thông. Tàu điện dọc theo thành thị nội bộ S hình chữ không trung quỹ đạo hành xử. Thành thị cao ốc nội bộ mỗi một tầng liền là một mảnh thành khu. Thành khu bên trong cư dân khu cư trú, khu buôn bán, phòng cháy cục, cục cảnh sát, bệnh viện, công viên các loại đầy đủ mọi thứ. Cư dân nơi ở bình quân diện tích là 100 mét vuông. Một chút là lầu trọ, một chút thì là độc tòa nhà. Tất cả nơi ở thống nhất lắp đặt thủy điện, nguồn năng lượng hệ thống, đồ dùng trong nhà nhưng tự hành mua sắm phân phối trang bị. Tất cả nơi ở đều là quốc hữu, tư nhân không được mua bán thuê. Đối với lúc đầu kẻ có tiền tới nói, muốn ở tốt hơn, diện tích càng lớn nơi ở, thì cần muốn giao nạp cực kỳ cao tiền thuế. Vì phòng ngừa cao ốc phong bế hoàn cảnh, để cư dân sinh ra cảm giác đè nén. Cao ốc nội bộ mỗi một tầng trần nhà, đều dùng hình chiếu kỹ thuật, mô phỏng ra ánh nắng chiếu sáng cùng thành thị cảnh tượng. Đồng thời, thành thị đường đi nhân công thời tiết điều tiết hệ thống, cũng có thể mô phỏng ra gió mát gió lạnh, thậm chí là mưa xuống tiết rơi thời tiết. Thành thị cao ốc nhận thiên võng hệ thống giám hộ, mỗi một góc đều có khảm nạm vùi lấp tại trong trần nhà camera giám sát. Tất cả hình ảnh theo dõi đều đem đạo vào đến thiên võng hệ thống bên trong. Từ trí tuệ nhân tạo tiến hành sàng chọn loại bỏ. Cả trong cả quá trình, thiên võng hệ thống nhân viên chỉ có đầu cuối xem xét quyền hạn. Không có tự mình điều quyền hạn. Dùng cái này đến cam đoan rộng rãi cư dân tư ẩn quyền. Đồng thời, thành thị trong cao ốc tất cả cư dân đều cần tiếp nhận chip tiêm vào. Đặc sự cục chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội sẽ đem một viên chip điện tử rót vào cư dân phần gáy chỗ, nên chip có thể từ nhân thể huyết dịch lưu động năng lượng đến cung cấp năng lượng. Hữu hiệu sử dụng kỳ có thể đạt tới 50 năm. Mỗi một viên chip đều cùng công dân thông tin thân phận khóa lại. Công dân tại thành thị trong cao ốc xuất hành, ngồi phương tiện giao thông, ra vào kiểm tra an toàn cửa, đều sẽ đem vị trí tin tức truyền lên đến thiên võng hệ thống. Bất luận cái gì tự mình loại bỏ, ác ý tổn hại chip hành vi, đều sẽ bị cho rằng là vi quy. Nhẹ thì tiền phạt, nặng thì hình câu. Đại bộ phận thành thị cao ốc nội bộ, khu công nghiệp cùng nông nghiệp khu, đều ở vào thành thị hạ thành khu. Khu công nghiệp vực bên trong nhà máy, phổ biến áp dụng trí năng máy móc tiến hành sản xuất. Nhân loại công nhân đa số trí lực hình cương vị, phụ trách điều tiết khống chế trí năng máy móc, mà nông nghiệp khu vực, thì cơ bản tất cả đều là trí năng máy móc. Bọn chúng tại phương cách hóa thủy canh nông trường cùng thổ thực trong nông trại lao động, liên tục không ngừng sản xuất ra có thể cung cấp cả tòa cao ốc tự cấp tự túc rau quả thu hoạch. Về phần loại thịt, thành thị cao ốc sản xuất loại thịt sản phẩm phương thức có 3 loại. Loại thứ nhất là truyền thống nuôi dưỡng nông trường, chăn nuôi gà vịt cá dê bò. Loại thứ hai là nhân tạo công nghiệp thịt, tức dùng đậu nành lòng trắng trứng cùng vô hại thực phẩm chất phụ gia, chế thành giả nhưng đánh cháo thực vật làm thịt. Loại thứ ba thì là bản thân mọc thêm thịt, sắp động vật tế bào cất đặt tại hình chữ nhật trạng cỡ lớn trong ống nuôi cấy, cung cấp tế bào dịch nuôi cấy, để tế bào tự hành mọc thêm. Tại trong ống nuôi cấy, dài, ra khối thịt, dạng này bản thân mọc thêm thịt, hiệu suất sinh sản cao hơn nhiều truyền thống nuôi dưỡng. Cần thiết nhà máy diện tích, cần thiết nhân viên, cần thiết tài nguyên, ô nhiễm bài phóng lượng các loại, cũng thấp hơn nhiều truyền thống nuôi dưỡng. Tại hương vị bên trên, cũng sẽ không kém phổ thông loại thịt quá nhiều, thậm chí có khi lại so với thật thịt còn tốt ăn. Thành thị cao ốc thiết kế mục đích là vì tại tai nạn tiến đến lúc có thể giữ lại nhân loại văn minh hỏa chủng. Mỗi tòa thành thị cao ốc đều có hoàn mỹ dây chuyền sản nghiệp, có thể tự sản tự tiêu, giải quyết nội bộ cung ứng nhu cầu. Tất cả thành thị trong cao ốc đều nắm chắc tòa nhà máy năng lượng nguyên tử, làm ngoại giới điện lực đoạn tuyệt lúc cũng có thể tự hành cung cấp điện. Bởi vì trong cao ốc đại lượng áp dụng trí năng cơ giới sinh sinh lao động, khó tránh khỏi xuất hiện vấn đề nghề nghiệp. Cư dân thành phố có thể lựa chọn nghề phục vụ, hoặc là có sáng tạo tính công việc, tỉ như giải trí, văn hóa, thể dục, tiêu thụ, nghệ thuật vân vân. Trên lý luận tới nói, thành thị cao ốc sản xuất hoàn toàn đầy đủ tất cả cư dân thành phố thể diện, có tôn nghiêm sinh hoạt. Coi như tuyệt đại đa số cư dân không còn lao động công việc, ăn no chờ chết, làm cái mọt gạo, cũng tuyệt đối sẽ không thụ đói bị đông. Bất quá vì phòng ngừa xã hội xuất hiện không tốt tập tục, thành thị cao ốc kiến thiết ủy ban vẫn là quyết định cổ vũ vào nghề. Bọn hắn đẩy ra điểm cống hiến chế độ, cư dân thành phố mỗi tháng không vi quy phạm pháp, người trong chương mục liền sẽ gia tăng cố định điểm cống hiến. Điểm cống hiến cấm chế tự mình chuyển nhượng, nhưng có thể thay thế tiền mặt, thanh toán khoản tiền, tham gia thành thị cao ốc phục vụ công việc, tỉ như đảm nhiệm cao ốc tàu điện người điều khiển, cao ốc hướng dẫn du lịch, tham hỏi viện dưỡng lão, tham gia phòng cháy an toàn diễn luyện chờ, liền có thể ngoài định mức thu hoạch được điểm cống hiến. Góp nhặt đủ đầy đủ điểm cống hiến, còn có thể xin đặc thù hạng mục, tỉ như cấy ghép nhân tạo tay chân giả, thậm chí là thu hoạch được siêu phàm tư cách. Cách chương.